Chương 235, giết Obito. 27. Người bình thường đều có bay lượn phía chân trời mộng tưởng. Đối với rất nhiều ní giả mà nói cũng giống vậy. Bay ở đám mây, quan sát phía dưới thế giới, nhìn xem từng mảnh mây trắng từ bên người lướt qua, cảnh tượng như vậy cơ hồ là chỉ ở trong ngộng mới có thể xuất hiện, nhưng bây giờ phát sinh. Cảm thụ được từ kỳ do dưới lòng bàn tay truyền tới chạ cơ dạ, tại chính mình trong cơ thể chạy xuôi, mẹ tờ rủ mỉ rất rõ ràng tính mạng của mình đều trưởng khống tại kỳ do dưới trong tay. Chỉ cần kỳ do nguyện ý trong nháy mắt liền có thể khiến cái này duy trì nàng sinh mệnh trả cờ dạ hóa thành hủy diệt lực lượng. Nhưng không biết tại sao, nàng lại hy vọng giờ khắc này có thể kéo dài một chút. Bởi vì nàng không biết kỳ do đến làng sương mù sẽ phát sinh chuyện gì, có lẽ sẽ phát sinh cùng làng sương mù xung đột cùng chiến đấu. Đến lúc đó bất kể là nàng chết đi, vẫn là kỳ do chết đi, lại hoặc là làng sương mù bị hủy diệt, đều là nàng chỗ không muốn suy nghĩ kết cục. Cứ việc nàng là làng xương mù tinh anh thượng nhẫn, cứ việc có vô số địch nhân chết ở của nàng huyết kế giới hạn phía dưới, nhưng nàng QNZI nguyên vẫn là có tình cảm nhân loại, một cái vẹn vẹn 15 tuổi thiếu nữ. Nếu như kỳ do dư không phải địch nhân, nếu như kỳ do dư là làng xương mù đời thứ tư Mỹ Rúc, dẫn đầu làng xương mù tại giới nỉ dạ trong đại chiến chiến thắng, giết toàn bộ giới nỉ dạ vô số nỉ dạ vì đó sợ hãi, kia có lẽ nàng cũng sớm đã luôn hãm. Kỳ do dự tốc độ phi hành rất nhanh, tại tốc độ cao nhất phía dưới, chẳng mấy chốc liền vượt qua gần phân nửa thủy quốc phạm vi, đi tới làng sương mù ngay phía trên. Hơi chút hạ xuống một chút độ cao. Kỳ do dự kẻn sẩy gẳng hướng về làng sương mù nhìn lại. Hán tiên thuật cảm giác kết hợp chín đuôi ác niệm cảm giác đã cơ hồ là giới nỉ dạ mạnh nhất năng lực nhận biết, nhưng bàn về phạm vi, y lì hải nguyên vẫn là kẻn sẩy gẳng thị giác càng xa mở thêm rộng. Kỳ do dự ánh mắt rơi vào làng sương mù. Nhanh chóng lướt qua về sau, xuyên thấu mỹ dục cao ốc tầng cao nhất, trong đó nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Kia là Uchiha Obito quả nhiên ở chỗ này. Kỳ dò hơi hơi nheo mắt lại, không để ý đến, mà là tiếp tục hướng những phương hướng khác dò xét qua đi, tìm kiếm nạ gạ tổ vị trí. Bất quá thẳng đến ánh mắt của hắn đem toàn bộ làng sương mù trong trong ngoài ngoài đều nhìn mấy lần, ánh mắt lướt qua hết thể trên đất dưới mặt đất kiến trúc, cũng không có tìm tơ ý nạ gạ tổ bóng dáng. Nạ gạ tổ không ở nơi này sao? Kỳ dò chân mày hơi nhíu lại. Hắn lại hạ xuống một khoảng cách, lần nữa kiểm tra một lần, vẫn không có từ làng sương mù tìm tơ ý nạ gạ tổ tung tích, đồng thời cũng không có bất luận cái gì ngoại đạo ma tượng vết tích. Quên đi. Có Obito trong này cu nở dê đủ. Kỳ dò trong con ngươi hiện lên một tia hào quang màu xanh lam. Phía trước hắn, đối đại Obito cả mù ải, vẫn luôn không có gì đặc biệt tốt phương pháp. Nhưng đạt được kẻn sẩy gẳng về sau khác biệt kẻn sẩy gẳng có năng lực có 4 cái. Thứ nhất, kẻn sẩy gẳng trạ cờ ra hình thức. Thứ hai, câu đạo ngọc đặc thù thao túng. Thứ ba, lực hút cùng với sức đẩy thao túng, cũng chính là đối ứng gì nệ gẳng thần La Thiên Trinh cùng vạn tượng thiên dẫn năng lực, bao quát địa bạo thiên tinh cũng có thể sử dụng mà người cuối cùng là chế tạo không gian thông đạo năng lực cùng phi lôi thần, các mũ ải, hoàng tuyền bị lương phản những năng lực này tất cả đều khác biệt. Kẻn sẩy gẳng chế tạo không gian thông đạo năng lực, cờ ơn ở thời gian nhất định, cũng không thích hợp tiến hành chiến đấu. Nhưng chế tạo ra không gian thông đạo lại có thể ỷ lại trả cờ dạ lâu dài tính duy trì, tựa như mặt trăng thông hướng cổ nổ hạ bên ngoài cái lối đi kia đồng dạng. Kỳ do nhìn thoáng qua phía dưới làng sương mù về sau, từ trong túi lấy ra một mai cù nải, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm qua, lưu lại phi lôi thần tọa độ, tiếp lấy buông lỏng tay ra. Tựa ở kỳ do bên cạnh mẹ tờ Zumi. Thấy cảnh này, ánh mắt hơi hơi siết chặt, nói, ngươi muốn làm gì? Kỳ do nhìn xem viên kia phi lôi thần cu nải hướng về phía dưới làng sương mù, ghé mắt nhìn lướt qua bên cạnh mẹ tờ Zumi, nói, không cần khẩn trương, chỉ là tiễn ngươi trở về mà thôi, thuận tiện xử lý dấu ở thôn các ngươi bên trong một cái địch nhân. Nghe được kỳ do lời nói, mẹ tờ Zumi ngơ ngác một chút, có chút không quá tin tưởng nói, ngươi thật chỉ là vì xử lý một cái không phải chúng ta thôn nỉ dạ nàng có chu tờ không thể tin được. Hao phí lớn như vậy công phu, cỡ NGF tờ nàng về sau từ xương quốc một đường đi thuyền trở lại, về sau tựa hồ tu luyện một cái nào đó cường đại nhẫn thuật, tiếp lấy vì tránh đi vụ nhẫn, còn đặc biệt bay đến cao như vậy địa phương từ không trung tiến lên. Làm nhiều như vậy chuyện phức tạp, vẹn vẹn chỉ là vì xử lý một cái dấu ở thôn của nàng bên trong nỉ dạ. này làm cho nàng làm sao đều có chút không cách nào đi tin tưởng, bởi vì cái này nói rõ ở trong mắt kỳ rõ tên địch nhân kia tầm quan trọng vượt xa làng sương ngủ. Nô, thật cũng không chỉ là như vậy. Kỳ rõ sờ lên cái cằm, nói, ta còn muốn thuận tiện cùng các ngươi đệ tứ Mỹ Dục nói một chút hòa đàm sự tình, lấy đi phía trước các ngươi thông linh trở về trường đao nụ y bà gì, đối còn có 7 trôi nhẫn đao thông linh quyển chủ, lần này cu nở dê cùng nhau mang đi tốt. Quả nhiên đây mới là mục đích của ngươi. Mẹ tờ dù mì thở dài. Truy tung cái gì chui vào làng sương mù ní dạ, hơn phân nửa chỉ là một cái lý do mà thôi. Kỳ do chân chính mục đích vẫn là muốn đối phó làng sương mù, bằng không thì không có khả năng gặp nhiều trắc trở làm như thế. Nàng bây giờ cũng không có ngăn cản kỳ do năng lực, thậm chí sinh mệnh của mình cũng bị khống chế tại kỳ do trong tay. Dù cho kỳ do muốn tập kích làng sương mù nàng cũng không có biện pháp. Đều nói chỉ là thuận tiện. Kỳ do khép cười một cái, cảm giác được phi lôi thần khu lại xuống đất cố định về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phát động phi lôi thần chi thuật, đem mẹ tở rủ mì trong nháy mắt đưa đến mặt đất. Ngay sau đó chính hắn cu nở dê phát động phi lôi thần. Bạch mẹ tở rủ mì xuất hiện tại làng sương mù bên trong nơi nào đó nóc nhà. Không chờ nàng có động tác gì, kỳ do thân ảnh lại theo sát xuất hiện, trong tay cầu đạo ngọc hóa thành một đem màu đen lưới kiếm. Vừa rơi xuống đất về sau, liền trực tiếp hướng về mỹ dục cao ốc phần đỉnh bộ tới. Suy không có gì kiếm quang. Chỉ thấy hư không trong chốc lát đẩy ra một sợi làn sóng, lan tràn đi qua, mỹ dục cao ốc phần đỉnh liền giống như hoa quả đồng dạng, toàn bộ đỉnh bị một đầu đường thẳng nghiêng nghiêng chặt đứt. Kỳ do không dừng lại chút nào, trong tay cầu đạo ngọc chi kiếm lần nữa vung ra, tựa như tàn ảnh đồng dạng, trong chốc lát để hư không tạo nên vô số đạo dày đặc làn sóng xen lẫn. Soạt bị cắt đứt mỹ dục cao ốc nửa bộ phận trên, ngưng kết tại trong giữa không trung, ngay sau đó hóa thành vô số chỉnh chỉnh tề tề khối vụn, hướng về bốn phương tám hướng sụp đổ. Mục tiêu là mỹ dục cao ốc, quả nhiên ngay từ đầu ngươi liền mẹ tở dù mì nhìn xem một màn này, nắm đấm lập tức hơi hơi siết chặt, nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt của nàng lại lập tức ngưng kết. Bởi vì nàng nhìn thấy, tại kia bị đánh thành vô số khối vụn mỹ dục cao ốc nửa khúc trên bên trong, xuất hiện một cái không có bị cắt nát bóng người, đó cũng không phải đệ tứ Mỹ Dục. Uchiha Obito sắc mặt rất khó coi. Tại vũ quốc bị kỳ do tìm tới cửa về sau, hắn vượt qua biên ca, trốn đến làng sương mù bên này, chuẩn bị âm thầm khống chế làng sương mù. Kết quả y nguyên lại bị kỳ do tìm đi lên con mắt của ngươi. Uchiha Obito chú ý tới kỳ do con mắt biến hóa, cảm giác được một loại gần giống như nạ gạ tổ di nệ gẳng đồng dạng, đến từ cấp độ bên trên áp bách. Con ngươi không khỏi co rụt lại. Đó là cái gì con mắt?